Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 136, lời mời từ nhà đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hiển rất thảnh thơi bước ra vài bước, dừng lại ở phía cuối hàng người, nghe thấy chút âm thanh. Chúng ta sao phải tôn trọng bọn họ như vậy? Chỉ là một đám chó mắt nhìn người mà thôi. Câm miệng lại, nếu không phải vì mày gây ra những chuyện này, chúng ta đâu có phải đối mặt với tình cảnh không có đào tạo sư. Đúng vậy, ngự thú của chúng ta ở nhà đấu giá chiếm hơn một nửa. Mày có biết điều này gây thiệt hại lớn như thế nào cho chúng ta không? Bạch Hiển dừng bước, suy nghĩ một chút. Mấy ngày qua hắn có nghe nói, nhà đấu giá bảo vật lớn nhất ở thành phố chính không biết sao lại đột ngột thông báo hoãn phiên đấu giá lần này. Khiến nhiều thế gia đã chuẩn bị tiền sẵn sàng, giờ thì chẳng có tác dụng gì, ai nấy đều chửi rủa. Hóa ra nguyên nhân lại nằm ở đây. Bạch Hiển nhìn thoáng qua gã vừa nãy nói năng thiếu lịch sự, từ bỏ ý định rời đi, mua một cây kem từ cửa hàng bên cạnh, trực tiếp đi qua mấy người này bước vào hội trường lên lầu. Bảo vệ ở cửa cầu thang vừa lúc đi xuống, Bạch Hiển giữ hắn lại hỏi, ông ngoại đồng ý gặp họ chưa? Bảo vệ gật đầu, đồng ý rồi. Bạch Hiển gật đầu, vỗ vai hắn, tiếp tục lên lầu chạy vào văn phòng của Trác Phong. Ông ngoại, Trác Phong vốn đang mặt nghiêm bỗng trở nên dịu dàng. Tiểu Hiển, hôm nay chạy đến đây chơi à? Trời sắp tối rồi. Không đi ăn sao? Trác Phong trực tiếp trêu chọc. Bạch Hiển đỏ mặt, kéo ghế ngồi xuống. Được rồi. Còn biết không qua được mắt ông. Sau đó Trác Phong cười nhìn hắn mà không nói gì. Bạch Hiển không nhịn được, cẩn thận giơ tay hỏi, ông ngoại không có gì muốn nói sao? Trác Phong nhìn mà thấy buồn cười, ông muốn nói gì đây? Thanh niên yêu đương thì bình thường thôi, con muốn làm gì thì làm. Nhưng mà đừng nói với Đường Ninh là chúng ta đã biết. Dù sao thanh niên cũng cần trải qua một chút thất bại. Thiên vị chính là như vậy, rõ ràng mà. Bạch Hiển bật cười, được rồi, khoan đã, chúng ta. Nụ cười của hắn bỗng cứng lại. Trác Phong vui mừng nói, xin lỗi, cha mẹ và anh trai con đều biết rồi, nhưng nhị ca con thì không biết. Câu an ủi này chẳng có tác dụng gì. Bạch Hiển cắn một miếng kem, bình tĩnh lại tâm trạng của mình, nằm xuống, dù sao cũng không phải hắn thất bại. Ừ, Bạch Hiển thậm chí rất vui vẻ chờ đợi ngày đó đến. Rồi cửa bỗng bị gõ. Bạch Hiển và Trác Phong nhìn nhau một cái, rất ngoan ngoãn kéo ghế đến ngồi cạnh Trác Phong, rồi nhìn chằm chằm vào Trác Phong, một vẻ chờ đợi kịch hay. Trác Phong cười một cái, nói, vào đi. Sau đó Bạch Hiển thấy mấy người đó sắc mặt biến đổi lớn. Gã vừa nãy còn vẻ mặt nịnh bợ, giờ thấy hắn thì bỗng nhiên trở nên rất thú vị, mặt đỏ mặt đen lẫn lộn. Bạch Hiển suýt nữa bật cười, vội vàng cắn một miếng kem để che giấu. Trác Phong cũng nhịn cười ho một tiếng, khụ, có chuyện gì thì nói đi. Người đứng đầu không hổ danh là người đứng đầu, đặt hộp trong tay lên bàn, rất cung kính nói, Trác lão, chúng tôi đến xin lỗi, mấy đứa nhỏ không biết chuyện đã phá hỏng không ít thứ của ngài. Đây là quà xin lỗi. À đúng rồi, còn đây là thiệp mời phiên đấu giá lần này. Bất kể thứ gì đều có thẻ VIP giảm giá 60. Ngài xem, hắn nở một nụ cười thăm dò. Trác Phong hừ một tiếng. Tôi nói trước, là mấy thằng nhóc này phá hỏng quy tắc bên này. Bảo chúng nó qua xin lỗi. Vậy là xong. Rồi người dẫn đầu kéo cái thằng thanh niên mà Bạch Hiển thấy trước đó, kẻ đã nói năng hỗn láo, lại đây. Thanh niên mặt mày xanh xao, cúi người, giọng ấm ức truyền ra, Trác lão, xin lỗi, là tôi quá vội vàng, quá không biết điều, ngài đại nhân rộng lượng tha thứ cho tôi lần này nhé. Bạch Hiển nhướng mày nhìn cậu ta, đột nhiên mở miệng hỏi, cậu là ai? Nếu là bình thường, thanh niên chắc chắn sẽ nổi điên mắng chửi, nhưng giờ bị người dẫn đầu đè nén. Bạch tiên sinh, đây là thiếu gia chúng tôi. Thường Liễm, chúng tôi là nhà đấu giá Chân Bảo. Tôi là quản gia Thiểu Hằng. Còn, Liễm, nữa sao? Bạch Hiển cười thầm. Thiểu Hằng thì có vẻ không biết hắn đang nghĩ gì. Lại cúi người chào Trác Lão. Trác Lão, vậy ngài thấy cái này. Trác Phong vẫy tay, đi xuống đăng ký đi. Đã nói không cần tôi ra tay. Thiểu Hằng lập tức cười. Được rồi, hai vị nghỉ ngơi đi. Tôi dẫn người xuống trước. Nói xong, hắn kéo Thường Liễm ra ngoài. Còn quay lại đóng cửa. Bạch Hiển quay sang nhìn Trác Phong. Trác Phong lắc đầu nói. Lần này trong buổi đấu giá có một con ma thú trưởng thành được nuôi dưỡng. Rất thân thiện và có thể ký khế ước. Muốn nâng cấp nó lên cấp 5. Chính là Thường Liễm đó. Cao ngạo không chịu. Nhất định phải để ông đến. Lúc đó ông lại không có thời gian. Bị một trưởng lão khác nghe thấy. Họ đã liên kết lại không nhận đơn của nhà đấu giá. Nhưng mà, mỗi lần đấu giá, vài ngày trước đều có một đợt ma thú nhỏ cần tiến cấp. Nên điều này gây rắc rối lớn cho công việc của họ. Trác Phong vừa nói vừa gõ chữ trên máy tính. Làm xong mọi thứ, lại lấy thiệp mời và cái thẻ giảm giá đưa cho Bạch Hiền. Con xem có muốn đi không? Có vài thứ qua đó cũng tốt. Còn tiền không? Ông ngoại cho con thêm một chút. Bạch Hiền lắc đầu nhận lấy. Không cần đâu ông ngoại. Con cũng không tiêu nhiều tiền. Trong thẻ có đầy. Không có chỗ dùng. Ba người Bạch gia mỗi tháng đều gửi cho hắn tiền tiêu vặt. Vẫn là loại tiền của ba người. Bạch Hiền mỗi ngày sáng tối đều ăn cùng Đường Ninh. Buổi trưa ăn ở trường. Ngoài ra cũng không tiêu tốn gì nhiều. Số tiền trong thẻ đã khiến Bạch Hiển lười đếm. Trác Phong không đồng ý nói. Trước đây còn ở một mình. Giờ có bạn rồi. Đi chơi cũng phải tiêu tiền. Mặc dù nhà cậu ta cũng có tiền. Nhưng không thể mỗi lần đều để người khác chi tiền được. Đúng không? Bạch Hiển hiểu ra cười cười. Đó có phải là sự khác biệt giữa việc đã qua cửa hay không? Được rồi, con biết rồi ông ngoại. Giờ chúng ta đi ăn cơm nhé. Trác Phong đùa, sao vậy? Không ăn cơm với bạn trai con à? Bạch Hiển vẫn hơi ngại ngùng. Ôi ông ngoại, mấy hôm nay là cuối tuần mà. Đương nhiên là ăn cùng ông ngoại rồi. Trác Phong mặt đầy nụ cười. Tốt tốt tốt, đi thôi. Khi hai người ăn xong trở về nhà, Bạch Hiển mới cầm quang não mở trang liên lạc của Đường Ninh. Tin nhắn hắn dừng lại ở, chào buổi sáng, bảo bối, mà Đường Ninh gửi cho hắn sáng nay. Bạch Hiền do dự một chút, rồi rất vui vẻ để quang não xuống, không định nói tin tức cho Đường Ninh biết. Hắn cầm thiệp mời xem qua, để thể hiện sự tôn trọng, nhà đấu giá còn đặc biệt không dùng bản điện tử, làm một bản viết tay đưa cho Trác Phong. Chữ vàng trên nền hồng có dấu ấn thật sự có chút thú vị. Nhìn đồng hồ, tối thứ tư tuần sau bắt đầu. Bạch Hiển tính toán lịch trình của mình. Tuần sau là tuần xác nhận số lượng tham dự đại hội. Không có việc gì, vậy có thể đi. Vì thế lại gọi cho Đường Ninh. Đường Ninh đang tắm, đột nhiên nhận được điện thoại. Lập tức để quang não lên giá. Có chuyện gì? Nghe bên kia truyền đến tiếng nước chảy. Bạch Hiển đột nhiên nói lắp. Anh đang tắm à? Vậy em gọi lại sau. Đường Ninh cười nhẹ. Bình tĩnh chút, còn chưa mở video mà. Nói đi, có chuyện gì? Bạch Hiển liều mình. Buổi đấu giá thứ tư tuần sau anh có đi không? Em có thiệp mời đây. Bên kia tiếng nước chảy. Giọng của Đường Ninh có vẻ mờ nhạt, càng thêm trầm thấp. Nhà anh cũng có thiệp mời. Có lẽ mẹ anh sẽ đi. Bạch Hiền hiểu rồi, nhưng hắn không muốn gặp mẹ Đường Ninh chút nào. À, Đường Ninh nghe thấy giọng hắn chần chừ, bật cười, không sao đâu, đến lúc đó anh sẽ đi tìm em. Bạch Hiền nắm nhẹ ngón tay. Vậy cũng được, em đi tắm đây, đi ngủ sớm nhé. Bạch Hiền hoàn toàn quên mất, tuần sau hắn cũng phải đi học. Vừa học xong sẽ bị Đường Ninh đón đi. Rồi dẫn đến cảnh tượng này lúc Đường Ninh hỏi hắn trên xe. Em thực sự không muốn gặp mẹ anh à? Đường Ninh lại hỏi. Bạch Hiền cảm thấy rất phân vân. Suy nghĩ một lát, hay là thôi đi. Hắn thực sự có chút lo lắng. Chủ yếu là hai người mới xác nhận quan hệ có một tháng. Liệu có quá nhanh không? Đường Ninh nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng. Thực ra mẹ của hắn, người trông có vẻ thanh lịch và đứng đắn nhưng lại rất sôi nổi. Từ sớm đã nhận ra sự thật qua cách biểu hiện của hắn và nhiều tin đồn trên mạng. Ngày nào cũng thúc giục mang người về. Đường Ninh nghĩ về những cảnh tượng đã trải qua ban nãy. Cảm thấy lo lắng cho địa vị của mình trong tương lai. Không sao, vậy thôi không gặp, dù sao cũng không phải anh gấp. Đường Ninh an ủi, Bạch Hiền bất ngờ hiểu ý của hắn. Không nhịn được che mặt. Sao mà họ lại giống nhau trong tình huống này nhỉ? Cả hai bên phụ huynh đều biết họ đã ở bên nhau. Đều do anh, ngày nào cũng phải phô trương làm gì chứ? Bạch Hiền thấp giọng mắng một câu. Đường Ninh cũng cười khúc khích. Em chưa thấy mấy người quý tộc kia. Tự dưng còn táo bạo hơn nhiều. Bạch Hiền thực sự không biết nói gì. Bọn họ sao vậy? Đâu rồi sự kiêu ngạo cần có? Đường Ninh nhìn dáng vẻ của hắn mà không thể không yêu. Cúi thấp người hôn một cái. Được rồi, ngày mai anh còn phải đi làm. Tối gặp lại nhé. Bạch Hiền bỗng thấy vui vẻ. Rất kiêu ngạo nói. Em đi đây, chúc ngủ ngon. Chỉ có điều sự kiêu ngạo này đến tối hôm sau vào lúc 6 giờ đã tan biến. Bạch Hiền đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngồi trong phòng khách mà không yên. Thực lòng. Hắn rất muốn xem lại cảnh Đường Ninh mặc vest, thật sự rất quyến rũ, nhưng lần này chắc chắn không thể nhìn ngớ người như lần trước. Bạch Hiền thầm thề, may mà lúc này Đường Ninh không có ở nhà, không thì chắc chắn sẽ trêu hắn với dáng vẻ. Con trai lớn không giữ được. Này, đợi đến khi chuông cửa vang lên, ánh mắt Bạch Hiền ngay lập tức sáng lên, cầm túi bên cạnh chạy vụt ra khỏi nhà. Hình ảnh của Đường Ninh lần này cũng giống lần trước, chỉ khác là huy hiệu gia tộc trên ngực đã chuyển thành một chiếc vòng cổ vàng. Men theo họa tiết của bộ vest mà treo vào túi, trông rất hợp với bộ vest vàng viền trắng của Bạch Hiền. Bạch Hiền cũng ngớ người một chút, nhìn vào mình, vì hắn cũng không mang huy hiệu gia tộc, mà chỉ bỏ vào túi một chiếc khăn tay trắng, cũng đơn giản mà thanh nhã. Đường Ninh nhìn cổ và cổ tay trống rỗng của hắn, thầm nghĩ, không biết khi nào mới dẫn Bạch Hiền đi mua vài món phụ kiện. Tốt nhất là đồ đôi, đi thôi, lên xe, được, tác giả có lời muốn nói. Nói thật chứ, Bạch Hiền không thì bị tán tỉnh, cũng đang trên đường bị tán tỉnh, xem phim ăn dưa JPG, hết chương 136, cách chương.